Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Không muốn lãng phí nước tài nguyên. Hà Nhiên quay đầu đối với nam tử nói. Người trước tiên đem người này dãy số cho ta. Đi đi. Nam tử lấy điện thoại cầm tay ra. Đối với cái này cũng không sao cả. Cảm giác Hà Nhiên cũng rất khó tìm đi đến cái này người. Muốn cho cảnh sát điều tra một người dãy số. Lý do không đầy đủ là không thể nào. Chỉ là bởi vì người khác phát ra câu hắn cùng Đường Vãn Tình có mờ ám. Lý do này hiển nhiên không đủ. Ca, ta hiện tại có thể đi sao? Đem dãy số cho Hà Nhiên sau. Nam tử cười nói. Lần sau không muốn lại giả mạo ta fan đi tham ban. Hà Nhiên nhắc nhở, ta không có giả mạo a. Nam tử giải thích, cái kia người cũng không phải ta. Hà Nhiên bị hắn chỉ số thông minh đùa cười. Hiện tại ta biết hắn là người đồng lõa. Nam tử, ngoặc kép, các người tốt nhất khiêm tốn một chút. Như vậy không chút kiêng kỵ đi xuống. Sớm muộn gì có một ngày phía trên muốn chỉnh chết các ngươi. Minh bạch minh bạch. Nam tử liên tục gật đầu. Nhìn hắn không có gì thành ý bộ dáng. Hà Nhiên liền biết đây là đơn thuần ứng phó. Bọn họ loại người này. Nói khó nghe một chút liền là chó thay đổi không ăn phân. Hà Nhiên cũng không cùng hắn nói. Kéo lấy Đường Vãn Tình quay người tiến gian phòng. Đóng cửa lại. Hà Nhiên quay đầu lại nói, ngươi cảm thấy người này có thể là ai đó? Ếch, có thể là một cái chúng ta cũng người quen biết. Đường Vãn Tình nói, cũng có thể liền là cái người qua đường. Cho bọn hắn phát ra tin tức đơn thuần chính là thú vị. Thế nhưng không nghĩ tới chúng ta thật bị đánh lên. Thế nhưng đây cũng quá đúng dịp đi. Hà Nhiên do dự một cái. Xế chiều hôm nay vừa vặn tuôn ra ngươi cùng Diệp Thành Tuấn chuyện xấu. Sau đó người này liền cho cầu tử phát ra tin tức. Đường Vãn Tình ngồi ở trên giường. Xoắn suýt trong chốc lát. Mới ngẩng đầu lên nói. Coi như tìm đến người này. Ngươi vừa chuẩn bị đối với hắn làm cái gì đấy? Ta sẽ nhượng cho hắn hối hận. Hà Nhiên hừ một tiếng. Đường Vãn Tình đáy lòng nhất thời kinh sợ một cái. Không phải chứ, yêu cầu nghiêm trọng như vậy sao? Cái này nếu như ta làm, chẳng phải là lập tức chia tay tạm biệt. Vì sao ngươi thật giống như không quá muốn cho ta tìm người này đâu này? Hà Nhiên nghi ngờ nói, ta chẳng qua là cảm thấy không có gì ý nghĩa à. Đường Vãn Tình nắm chặt nắm tay nhỏ, giả bộ tự nhiên mà cười lấy. Nàng làm như vậy cũng không có phạm pháp. Cảnh sát sẽ không quản. Lẽ nào ngươi muốn đánh hắn một trận sao? Nếu như bị tuôn ra tới, vậy sao ngươi xử lý? Ta cảm thấy, coi như ta lấy gậy gộc đánh nàng, nàng cũng sẽ không báo động. Ngươi liền khẳng định như vậy? Ta đương nhiên khẳng định. Hà Nhiên trầm mặt nhìn qua Đường Vãn Tình. Người sau vô ý thức né tránh con mắt. Nội tâm khẩn trương đến không được. Cảm giác chuyện này thật sự có điểm nghiêm trọng. Không nghĩ tới Hà Nhiên để ý như vậy. Hà Nhiên biểu tình nhất biến. Cười bổ nhào vào Đường Vãn Tình trên người. Ta hiện tại liền dám đánh nàng. Ngươi tin hay không? Ngươi, Đường Vãn Tình đáy lòng một xấu hổ. Lập tức minh bạch Hà Nhiên đã biết là bản thân làm. Ngươi là làm sao biết? Kỳ thật ta sớm đã có điểm hoài nghi ngươi. Hà Nhiên cười nói, xế chiều hôm nay ngươi cùng Diệp Thành Tuấn truyền chuyện xấu. Ban đêm hai chúng ta tin tức liền truyền đi, trực tiếp đem Diệp Thành Tuấn chủ đề đè xuống. Ta bị ngươi lợi dụng. Không phải, Đường Vãn Tình vội vàng giải thích nói, ta chủ yếu không phải muốn lợi dụng ngươi, ta chỉ là không tốt lắm ý tứ nói. Ngươi cũng một mực không chủ động mở miệng. Trong nội tâm của ta liền lo lắng xuông. Đầu óc nóng lên dứt khoát liền dùng loại phương thức này. Buộc hai chúng ta xuyên phá tầng kia giấy. Hà Nhiên cười một tiếng. Ngươi vừa vặn cái kia thái độ. Thật hù chết ta. Đường Vãn Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. ta còn đang suy nghĩ, vạn nhất về sau thật bị ngươi phát hiện, ta nên làm cái gì bây giờ nha? Ngươi dạng như vậy, cảm giác xin lỗi đều không có tác dụng gì. Đi đi, ta hiện tại có thể tha thứ ngươi, lợi dụng ta. Nhưng mà ngươi cũng muốn làm một chút biểu thị mới được đi. Cái gì biểu thị? Hà Nhiên không nói chuyện, cười híp mắt đánh giá lấy nàng có lồi có lõm dáng người. Trừ chuyện kia, Đường Vãn Tình vội vàng nói, khổ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiện tại thật không được, nhưng mà này còn chính là tại khách sạn. Ta thật không nghĩ tới chúng ta lưỡng lần đầu tiên là tại trong tửu điếm. Vấn đề này, ta nhất định sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Hà Nhiên cười nói, ta đây liền nâng lên một cái lần một chút yêu cầu. Hôm nay không muốn ăn mặc y phục ngủ. Cái này quá trực tiếp. Đường Vãn Tình che miệng cười rộ lên. Khuôn mặt không khỏi nóng hổi lên. Không bằng, ta mặc nội y ngủ đi. Hà Nhiên giả bộ cân nhắc một cái mới gật đầu. Đi đi, không cho phép cởi ta nội y. Có thể. Hà Nhiên gật đầu. Đường Vãn Tình ngượng ngùng mà cúi đầu trong lúc nhất thời cũng không tiếp nói. Chuẩn bị cho tốt sao? Hà Nhiên cười hỏi. Đường Vãn Tình mím môi gật gật đầu. Sau đó đem áo khoác cởi xuống. Tiếp lấy thở sâu. Như là cho mình lấy hết dũng khí. Mới chuẩn bị động thủ đi cởi áo sơ mi thượng cúc áo. Cái này ta tới là được. Hà Nhiên ân cần mà nói. Ngươi đừng lộn xộn. Cũng đừng mệt lấy, Đường Vãn Tình, ngoặc kép, nàng cũng không nói nói, hiển nhiên cũng mặc định. Hà Nhiên liền từ cổ áo, một viên chậm rãi cởi bỏ cúc áo, lộ ra không thể miêu tả địa phương. Tuy rằng đã hơn một lần ngoài ý muốn gặp được qua nàng bộ dạng này bộ dáng, nhưng mà lúc ấy thật không thấy rõ ràng. Hiện tại có thể hào hào thưởng thức những cái kia không thể miêu tả địa phương. Lớn đến không tính được, nhưng cũng không nhỏ, quy mô vừa phải, bó sát người quần jean bị Hà Nhiên lui ra sau. Đường Vãn Tình lập tức vén chăn lên trốn vào trong chăn. Hà Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp liền cười đem chăn xốc lên. Đường Vãn Tình có chút không có ý tứ mà ôm thân thể. Được rồi. Xem qua liền nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi. Không gấp gáp, Hà Nhiên cười nói. Hiện tại rửa, đợi một hồi khẳng định còn phải lại tẩy một lần. Không muốn lãng phí quốc gia nước tài nguyên. Ngươi có ý tứ gì nha? Đường Vãn Tình cười té mà chạy xuống giường. Không được, ta phải đi trước tắm rửa. Đợi một hồi ngươi cũng không thể sằng bậy. Ngươi không muốn tin liền lãng phí nước tài nguyên đi. Hà Nhiên không sao cả mà cười nói. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Đường Vãn Tình ủy khuất mà đập mạnh lên chân. Không có thể nói không giữ lời. Yên tâm, ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Ta đây trước hết tắm rửa. Đường Vãn Tình mềm mại hừ một tiếng. Được, dù sao đợi một hồi không dùng rửa cũng không sao. Ta không để ý tới ngươi. Đường Vãn Tình đỏ mặt. Cầm lấy trang điểm mỹ phẩm dưỡng da tiến vào toilet. Hà Nhiên liền mở ra điện thoại di động soát một hồi Weibo. Hắn truyền nói tình yêu cái kia Weibo. Bình luận đã đột phá 1 triệu. Phát cũng có 60 nhiều vạn. Giống nhau phát lượng chính là so bình luận số muốn thấp một chút. Bởi vì một người có thể bình luận rất nhiều đầu. Bất quá điều này cũng hoàn toàn so không xài hiểu côn. Nhân ra một cái Weibo phát lượng đều phá 100 triệu. Hà Nhiên cũng là mặc cảm. A, gần tới 40 phút sau, Đường Vãn Tình theo toilet ra tới. Bởi vì nàng còn muốn tháo trang dưỡng da. Nữ nhân liền là phiền toái. Đến lượt ngươi đi rửa. Đường Vãn Tình nói, ta nói hiện tại rửa xong đợi một hồi còn muốn rửa. Tạm thời không cần, không để ý tới ngươi. Đường Vãn Tình nhanh chóng chui vào chăn bên trong, chỉ lộ cái đầu nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.